Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, bị ép đạt thành hiệp nghị. Minh chủ Cang, cố Thái Hiến giờ phút này là thật gấp, bởi vì hắn nhu cầu cấp bách Trần Hệ vào sân chi viện. Nhưng không ngờ Trần Tuấn bộ đội tại Nam Thượng Hải ngoài thành phản bội. Để chiến tranh cán cân nghiêng lại một lần nữa phát sinh nghiêng. Trần Trọng Kỳ rất nhanh có liên lạc cố Thái Hiến. Đồng thời nói thẳng hướng hắn nói ra. Chúng ta sẽ có bộ phận bộ đội trở về thủ Nam Thượng Hải. Nhưng bộ đội chủ lực vẫn như cũ sẽ hướng khu 8 thẳng tiến. Sẽ không ảnh hưởng chi viện thời gian. Cố Thái Hiến nắm đấm. Dùng run rẩy giọng nói ra. Các ngươi bên kia mấu chốt là lỗ khu. Chu Hệ có được hơn 20 vạn lục quân. Bọn hắn nhất định phải xuất binh cam đoan Giang Châu cánh Bắc an toàn. Bởi vì còn có một cái khu 9 không nhúc nhích. Hiểu chưa? Nếu như bọn hắn tăng binh khu 7 phương hướng. Rất có thể sẽ chặt đứt ngươi ta ở giữa liên hệ. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta đã tại liên hệ Chu Hệ. Trần Trọng Kỳ tốc độ nói cực nhanh trở lại. Ta lập tức sẽ theo Chu Hệ người gặp mặt. Nhanh, phải nhanh. Khai xong biết. Chúng ta lại thông điện thoại. Cứ như vậy, cố Thái Hiến sau khi cúp điện thoại, gác tay quát mắng, mẹ nhà hắn, cái này Vương Hạ Nam thật lấy chính mình làm chiến thần. Hắn bộ đội đã cắm vào ta khu vực phòng thủ sâu như vậy. Còn tại tùy tiện thúc đẩy, mệnh lệnh khúc phụ cận không quân, cho ta tập trung đạn dược, lại chơi hắn 8.000 người. Ta liền nhìn xem cái này xuyên quân có phải là hắn hay không, mẹ nó làm bằng sắt. Khu 9 Tùng Giang, một trận chiến khu bộ tư lệnh bên trong. Lịch chiến đứng tại trong đại viện, mặt không thay đổi hướng về phía trên trăm tên sĩ quan quát. Giang Châu chiến, chúng ta khu 9 một trận chiến khu bộ không có tham dự. Kia là chiến lược cần. Ngoại nhân đều đạp mã nói ta lịch chiến đã làm phản. Thoát ly xuyên phủ nắm trong tay. Lời này các ngươi tin sao? Không tin. Trên trăm tên sĩ quan hô hào trở lại. Cái này đúng rồi. Lão tử theo đạp mã Tần tư lệnh vừa tổ kiến Thiên Thành không bao lâu. Liền đã đi theo hắn đánh Nam dẹp Bắc. Nhiều năm như vậy để giành đến. Ta muốn cởi y phục xuống. Lộ ra mỗi một khối vết sẹo đều là có chuyện xưa. Lịch chiến trừng mắt hạt châu quát. Không có Tần tư lệnh. Ta cũng chỉ là một cái bị đá xuất thể chế đặc chiến đội dài mà thôi. Vì lẽ đó đối tư tới nói. Không có hắn liền không có ta. Đối công tới nói. Phục tùng lãnh tụ. Chung với quốc gia. Đây là quân nhân hàng đầu cần thiết yếu tố. Ta lịch chiến trong tay binh. Vĩnh viễn là vì xuyên phủ mà chiến. Tiếng nói rơi. Trong đại viện sĩ quan toàn thể nghiêm. Lịch chiến vung tay hô to. Chúng ta có bao nhiêu người? Một trận chiến khu tại 5 tiếng đồng hồ bên trong có thể chống đỡ đạt tiền tuyến nhân viên tác. Chiến, tổng cộng có hơn 68.000 người. Tham mưu trưởng gào thét trở lại. Lịch chiến nhấc cánh tay cúi chào. Ăn nói mạnh mẽ trở lại. Quân kỳ Nam khai, hơn 68.000 người theo Giang Châu lối đi nhỏ. Đăng nhập Nam Thượng Hải chiến trường. Bình nội loạn, nghênh nhất thống. Vâng. Chúng sĩ quan cùng kêu lên đáp lại. Tham mưu trưởng nghe xong lịch chiến nói chuyện về sau. Lập tức quay người hô. Bộ đội tham chiến. Tại Tùng Giang đường sắt tổng trạm. Tân Hương không số 3 nhà ga. Diêm Vương nhảy 05 hào nhà ga. Toàn viên lên xe. Mệnh lệnh được đưa ra. Chúng sĩ quan rời đi. Không đến 20 phút sau. Từng nhóm đường sắt đoàn tàu. Toàn bộ đứng tại dự định vị trí. Khu 9 một trận chiến khu lịch chiến bộ, bắt đầu lên xe, cùng lúc đó, khu 9 thế chiến thứ 2 khu Trịnh Khai bộ, chính thức tiếp vào Chu Tổng tư lệnh mệnh lệnh tác chiến. Hơn 3 vạn người bị điểm binh ra khỏi hàng, chuẩn bị tham chiến, khu 9 bên này chuẩn bị xuất binh thời điểm. Trần Trọng Kỳ đã ngồi máy bay, trực tiếp đến Lư Hoài. Giờ phút này hắn đã không lo được an toàn hay không vấn đề. Bởi vì hắn nhất định phải tự mình thấy Chu Hưng Lễ. Cùng nó nói rõ lợi hại. Huống hồ dưới loại tình huống này. Chu Hưng Lễ chỉ cần bộ óc không có bệnh. Là chắc chắn sẽ không cầm Trần Trọng Kỳ làm văn chương. Cực kỳ châm chọc một màn xuất hiện. Nguyên bản hai bất tương dung chính trị hệ thống. Giờ phút này vậy mà ngồi ở bàn đàm phán lên. Thương lượng tạm thời liên minh quân sự đại kế. Trần Trọng Kỳ ngồi tại Chu Hệ bên trong phòng tác chiến. Lời nói giản lược nói tóm tắt nói ra. Bên ta cần lập tức tiến vào khu 8 chiến trường. Chi viện Cố Thái Hiến bộ. Vì lẽ đó số lớn binh lực muốn bị điều đi. Nhưng các ngươi cũng rõ ràng. Ngay tại hơn 2 giờ trước đó. Trần Tuấn xuất bộ mưu phản. Ngay tại tấn công Nam Thượng Hải. Ta là bốc lên máy bay bị đánh xuống nguy hiểm. Mới tới Lư Hoài tham dự. Trong phòng đám người nghe nói như thế. Đều cắm tay. Giữ im lặng. Trần Hệ cùng Chu Hệ mặc dù một mực ở vào quân sự căng thẳng trạng thái. Nhưng giờ phút này liên quan đến tam đại khu quân chính đi hướng quyết chiến đã khai hỏa. Nếu như Trần Hệ cùng Cố Thái Hiến bộ chiến bại. Cái kia Chu Hệ cũng là một cây chẳng chống vững nhà cục diện. Vì lẽ đó, chúng ta bây giờ cần cùng chống cự. Lấy Tần Vũ, Lâm Diệu Tông, Cố Ngôn, khu 9 Chu Hệ cầm đầu liên quân. Trần Trọng Kỳ chau mày nói ra, Chu Hệ hiện tại lục quân binh lực đã vượt qua Trần Hệ. Nếu như các ngươi xuất binh, khu 9 dù cho tham chiến, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Lý là như thế cái lý. Nhưng đánh thua, nói thế nào? Đánh thắng, lại thế nào nói sao? Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng quát hỏi một câu. Tam phương liên thủ, thua cũng có sức tự vệ. Thắng, nếu như tại một chút chính kiến thượng có thể đạt thành chung nhận thức. Cái kia xuất hiện cộng trị cục diện. Cũng không phải không thể a. Trần Trọng Kỳ giờ phút này đã bỏ đi tất cả điểm mấu chốt. Ý tứ trong lời nói cũng rất ngay thẳng. Đánh thắng đại gia có thể chia đều địa bàn nha. Chu Hưng Lễ châm trước nửa ngày. Lời nói ngắn gọn trở lại. Người ý tứ ta hiểu được. Người đi về trước đi. Ta trong vòng nửa canh giờ cho ngươi trả lời chắc chắn. Hy vọng chúng ta có thể tạm thời hướng. Phía một mục tiêu cố gắng. Trần Trọng Kỳ đứng dậy. Trần Hệ người đi sau. Chu Hưng Lễ trực tiếp nhìn về phía bên trong phòng tác chiến tướng lĩnh. Lần này hội chiến xa so với chúng ta nghĩ muốn kịch liệt. Có lẽ quyết chiến đã mở ra. Các ngươi đại gia thấy thế nào chuyện này? Không được chọn. Trần Hệ nếu là cùng Cố Thái Hiến chiến bại. Vậy chúng ta khẳng định sẽ bị nuốt mất. Hứa Hán Thành dẫn đầu phát biểu. Xuất binh đi. Hứa Hán Thành lời nói mặc dù ngắn gọn. Nhưng lại một câu nói toạc ra mấu chốt của vấn đề. Bên trong phòng tác chiến chúng tướng cũng minh bạch trong đó lợi hại. Tất cả toàn bộ đầu phiếu tán thành. Hội nghị kết thúc 20 phút sau. Chu Hưng Lễ tự mình cho Trần Trọng Nhân gọi điện thoại. Bảo hắn biết, Chu Hệ lập tức liền sẽ xuất binh. Mấy phương đạt thành hiệp nghị về sau. Chu Hệ sắp đầu nhập binh lực tác chiến phạm vi. Chủ yếu là lấy Giang Châu cánh Bắc. Cùng lỗ khu đường biên làm ranh giới. Mục đích của bọn hắn liền một cái. Ngăn cản Ngô Hệ cùng xuyên quân Tề Lân bộ. Tấn công lỗ khu. Cũng ngăn cản được một bộ phận tiếp viện Trần Tuấn khu 9 bộ đội. Chu Hệ bộ tư lệnh rất nhanh hướng lục quân bộ đội tác chiến truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Hứa Hán Thành ngay lập tức điều động cửu giang bộ đội chủ lực. Hướng Giang Châu biên cảnh xuất phát. Đồng thời Chu Hưng Lễ dòng chính bộ đội. Cũng theo Lư Hoài xuất binh. Hướng lỗ khu phương hướng tiến quân. Lỗ khu đường biên điều khiển trận địa bên trong. Tề Lân đã theo xuyên phủ chạy tới nơi này. Hắn ngồi trên ghế. Ngẩng đầu hướng về phía Tiểu Bạch hỏi. Hứa Hán Thành bộ đội cùng Chu Hưng Lễ dòng chính. Đã tất cả đều động. Đúng không? Đúng thế. Tiểu Bạch gật đầu. Cái này Chu Hệ liền nguyện ý làm một ít nát cái giám y sự tình. Ta đều sớm nói qua. Bọn hắn chính là cái tai họa. Lúc trước chúng ta đánh xuống lỗ khu biên cảnh. Liền nên tiếp tục hướng trong thúc đẩy. Đem chó thảo phùng tể binh đoàn cùng Sa Hiên bộ chụp chết ở chỗ này. Sau đó trực tiếp mẹ nhà hắn tấn công Lư Hoài. Người biết cái gì? Ngậm miệng. Tề Lân quát lớn hắn một câu về sau. Nhíu mày nhìn xem Hạng Trạch Hạo nói ra. Trước không cần để ý lỗ khu nội bộ điều động quân sự. Ta muốn gọi điện thoại. Hạng Trạch Hạo gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.